nhìn lão già kia vuốt vuốt râu, Lãnh Hạ ném cho ông một ánh mắt trêu tức, rồi vuốt cằm cười. Lão ngoan đồng trừng mắt, phi, lão nhân gia vĩnh viễn 18, một ánh mắt nhẹ nhẹ liếc qua, ông liếc sang thì thấy trong con ngươi ngơ ngác của Mộ Nhị tràn đầy ghét bỏ. Lập tức rụt cổ lại, lầu bầu, đúng là một đầu gỗ cứng nhắc. Hành động này của ông khiến thành chủ càng thêm khẳng định. Ngài quả thật là đạo nhân gia gia, bên cạnh thành chủ phủ thành, có một lão đạo sĩ. Chuyện này mọi bách tính phủ thành đều biết, vị đạo sĩ này võ công xuất thần nhập hóa, tính tình lại như trẻ con. Tất cả trẻ nhỏ đều thích vui đùa cùng ông, thỉnh thoảng tâm tình của ông tốt thì còn có thể dạy chúng mấy chiêu thức. Nhưng mà nghe người lớn nói, lúc họ là trẻ con thì vị đạo sĩ này cũng có trang phục và bộ dạng như bây giờ. Mấy chục năm qua đều không thay đổi. Có người nói ông là sư phụ của thành chủ, có người nói ông là người bảo vệ phủ thành. Thân phận của ông vẫn là bí mật, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là sự kính trọng của toàn bộ bách tính trong thành với ông. Cuối cùng thành chủ cũng có phản ứng lại, không thể tin nói. Đạo nhân gia gia, sao người lại ở cạnh nữ nhân này? Nàng ta là hậu nhân cô ớt hung thủ diệt phủ thành ta a, sao có thể là hậu nhân phủ thành? Lão ngoan đồng thở dài một tiếng, vung tay lên. Răng rắc, xích sát bị chặt đứa. Ông kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi. Ngươi là, thành chủ vội vã trả lời. Ta là Trần Văn Hiếu, cửa hàng Trần gia ở Nam Thành. Trần Văn Hiếu nghe ông giải thích về thân thế của Lãnh Hạ một phen, thì sự không thể tin trong mắt dần dần biến thành hối hận. Đương nhiên là hắn tin lão ngoan đồng, nên càng tin lại càng hối hận. Hắn đã làm gì? Hắn lại muốn giết huyết mạch còn lại duy nhất của gia tộc thành chủ. Phịch, một tiếng vang thật lớn vang lên, Trần Văn Hiếu quỳ xuống trước mặt Lãnh Hạ. Hắn quỳ quá mạnh khiến người khác cảm giác như đầu gối cũng sắp vỡ ra. Hắn quỳ dập đầu một lúc lâu rồi mới đứng dậy, tiếng nghẹn ngào càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn luôn cho rằng, toàn bộ phủ thành chỉ còn lại mỗi mình, 18 năm qua, mỗi ngày đều sống trong hận ý. 3 năm nay quay lại phủ thành cũng chỉ có một mình bản thân cố gắng, muốn hồi phục phủ thành của trước kia. Vào lúc hắn sắp sửa tuyệt vọng, thì được biết, lão ngoan đồng chưa chết, thành chủ còn có hậu nhân. Nhất là, hậu nhân này đã giết chết tên xúc sinh kia, đã tự tay báo thù cho hơn 100 vạn dân chúng phủ thành. Thân phận của người này là Tây Vệ Nữ Hoàng, nàng tuyệt đối có khả năng trùng kiến phủ thành. Nhất thời, hối hận và kinh hỉ đan xen. Trần Văn Hiếu vừa ăn năn vì sự ngu xuẩn của mình, vừa không thể tiếp nhận kinh hỉ quá lớn, thậm chí, hắn còn có suy nghĩ to gan là có lẽ phủ thành vẫn còn có người sống sót. Lãnh Hạ gật đầu, để hắn đứng dậy, nàng không có lòng yêu thương trung thành với phủ thành sâu như thế, nói cho cùng cũng chỉ là trách nhiệm mà thôi, nhưng với suy nghĩ và hành động của Trần Văn Hiếu, nàng cũng hiểu. Hai có đầu nhỏ thò ra, Chiến Thập Thất ôm tiểu hắc hổ, cười híp mắt nói. Mẫu thân, bác gọi sư phụ là gia gia, vậy thì nên gọi thập thất là gì? Lãnh Hạ nhất thời kinh hãi. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quả là không nghĩ ra được cái gì. Trần Văn Hiếu lại không hề ngại ngần, đứng lên tươi cười, cúi chào mẫu tiểu hài tử, nghĩ một chút rồi gọi. Tiểu thúc thúc, khóe miệng giật giật, Lãnh Hạ liếc nhìn mẫu tiểu hài tử vẻ mặt đắc ý, con trai mình bối phận cao thật. Bỗng nhiên, Lãnh Hạ nghĩ tới một vấn đề khác. Ánh mắt có chút hả hê bay a bay, cuối cùng bay đến trên người một tên ngốc đang giả chết, phượng mâu cong vút, nói mát. Con trai ngoan, hỏi nhị sư huynh của con xem hắn nên gọi ta là gì. Tên ngốc kia rụt cổ lại, con người chậm rãi chuyển động, trong khi Lãnh đại nữ hoàng khiêu mi, mỉm cười, sắc mặt mong đợi. Bất đắc dĩ liếc mắt một cái, vút, không thấy bóng người, nhìn phía trước trống không, Lãnh Hạ chép chép miệng, mờ mịt hỏi. Tên ngốc này, ngay cả 36 kế chạy là thượng sách. Cũng học được rồi, nhớ năm đó, lúc mới gặp, hắn ngây ngô biết bao a, bây giờ, lại gian trá khiến kẻ khác giận sôi. Lãnh Hạ bỗng nhiên quay đầu hỏi lão ngoan đồng, lúc trước, Mộ Nhị là do tiền bối bảo tới, phải không? Lão ngoan đồng cười ha hả, giải thích. Lão nhân gia được thành chủ nhờ vả, cũng là vì tương lai của phủ thành, trước khi ngươi đi hòa thân. Năm nào cũng đảo qua Tây Vệ, dù sao cũng không thể khiến huyết mạch duy nhất của phủ thành chết trong lãnh cung được. Cho nên coi như, An Bình công chúa là do lão nhân gia nhìn lớn lên, chỉ là ta quan sát ở một nơi bí mật nên nàng không biết.

đừng nói 300, 600 gì đó cũng diệt hết. Nhưng trên đời này có mấy người bưu hãn như ngươi? Hoa cô nương oán hận không cam lòng, nhìn tiểu quỷ trong lòng mỗ nữ nhân, lên án. Mẹ ngươi già mồm át lẽ phải. Mỗ tiểu hài tử mím môi, vươn tay lên ôm lấy cổ mẹ, tươi cười làm nũng, đổi lấy sự xem thường của mọi người. Giống y cha nó, mẫu thân lớn nhất, tùng, tiếng trống vang lên, trận chung kết tranh chức thành chủ chính thức bắt đầu. Một đám đằng đằng sát khí cảnh giác đi lấy số, có kẻ vui, có người buồn. Nhưng sau khi họ lấy xong thì lại ngạc nhiên, vẫn còn thừa lại 70 số. Tranh cử thành chủ có thể nói là chuyện lớn nhất thành, bao nhiêu người tha thiết mong muốn ngồi lên vị trí kia, thế mà lại có 70 người không hẹn mà cùng vắng mặt. Mà một nén nhang sau, xác định được những người vắng mặt thì cả đám người nổ tung, sao những người này lại không tới, toàn là kẻ mạnh trong thành, người có khả năng trở thành thành chủ nhất là họ lại vắng mặt, mấy ngày rồi không hề thấy bọn họ, vắng mặt lại vắng hết a, như là hẹn trước vậy. Những tiếng nghị luận chất vấn vang lên, nhưng hơn 200 người trên lôi đài thì lại vui mừng khôn xiết, tự nhiên bớt đi bao nhiêu đối thủ mạnh, dù là ai làm thì họ cũng cảm tạ 18 đời tổ tông người đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến giờ mùi rồi. Tùng, tiếng trống lại vang lên, số 1 và số 2 phi thân lên đài đánh nhau. Chỉ trong chốc lát, số 2 bị trường kiếm cắt đứt yết hầu, ngã gục trên đài, còn những kẻ ở dưới thì hoan hô như sấm dậy, nghe mùi máu tươi trong không khí mà huyết quản sôi trào, hoàn toàn không coi mạng người ra gì. Trên đài người đến người đi, tiếng binh khí va chạm, người lên người xuống. Đã qua 2 canh giờ. Nhưng không có ai sống mà bước xuống lôi đài được, chủ cần thua là chết. Đám người ở dưới càng ầm ĩ, giết hắn, giết a, cắt đứt cổ của hắn, đừng để hắn sống bước xuống, giết. Mùi máu tươi tanh nồng lan tỏa trong không khí, Lãnh Hạ nhìn đám người trầm trồ khen ngợi không có nhân tính kia, ánh mắt nặng nề. Những người khác cũng nhíu mày, ngay cả Hoa Thiên cũng không đùa cợt, lạnh ý ngập sâu trong đáy mắt. Trần Văn Hiếu cười khổ một tiếng. Quay đầu nói, các ngươi hiểu rồi chứ, tại sao ta cố gắng 3 năm mà vẫn không có hiệu quả gì, đám người này đã không thể gọi là người nữa rồi, cầm thú, xúc sinh, cái gì cũng được, bọn họ chỉ như người chết. Lãnh Hạ chậm rãi gật đầu, những người này, nếu không để có cuộc sống bình thường thì tuyệt đối không thể thả ra khỏi thành, nếu không thiên hạ đại loạn. Lúc này trên đài, đã tới số 130 và 131. Người trước là một hán tử khỏe mạnh. Sức lực kinh người, vũ khí là 2 chiếc chùy đồng nặng nề, mỗi lần vung chùy đều là sát chiêu dồn đối thủ vào chỗ chết. Người sau là một nữ tử dịu dàng đáng yêu, thân hình nhanh nhẹn, lấy nhu thắng cương, vũ khí là 1 chiếc roi 9 khúc, 4 lạng bạc 1000 cân, nhưng cũng xảo quyệt tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trên đài đã đấu hơn 100 chiêu, Thác Bạt Nhung thở dài một tiếng hỏi. Các ngươi nói xem, ai thắng? Lão ngoan đồng vuốt râu, sắc bén nói. Trong vòng 10 chiêu, nữ Hoa Hoa thắng, như là muốn khẳng định lời nói của lão ngoan đồng. Nữ tử trên đài xoay tròn tránh thoát chùy của hán tử rồi nhanh như chớp lao ra phía sau hắn, quấn roi lên cổ hán tử kia, ngoan lệ vặn một cái. Mà ngay lúc có kết cùa thì, phượng xẹt qua lôi đài, Lãnh Hạ khẽ động tai, khóe môi cong lên ý cười thần bí, chậm rãi nói. Chưa chắc, dứt lời. Điểm nhẹ mũi chân nhảy lên, trong lúc đó, bắn một ám tiễn về phía nữ tử kia làm nàng ta giật mình buông lỏng roi trong tay ra. Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, mọi người nhìn lên thì thấy hán tử kia ôm cổ thở hồng hộc, còn nữ tử nọ thì chật vật đứng dậy, cảnh giác nhìn giữa lôi đài. Mà giữa lôi đài, một bạch y nữ tử nhẹ nhàng hạ xuống, giờ đã sắp chiều tối, ánh nắng vàng sậm chiếu lên người nàng, như phủ một lớp nhu hòa hiền dịu. Nữ tử kia có dung mạo tuyệt trần, đang mỉm cười, nhưng đây không phải điều khiến mọi người ngạc nhiên. Mọi người hô to, còn mẹ nó, phụ nữ có thai tới gây rối cái gì? Lão Ngoan Đồng, Thác Bạt Nhung, Hoa Thiên, Diệp Nhất Hoàng, Công Tôn Liễu. Mọi người đều lảo đảo, sùng kính nhìn đám không biết sống chết này, đây là phụ nữ có thai bình thường sao? Các ngươi đã gặp qua phụ nữ có thai nào còn ôm trẻ con, chém giết giữa đại quân chưa? Chọc giận nữ nhân kia, ngay cả chết các ngươi cũng không biết mình chết thế nào đâu. Mà lúc bọn họ đang vô cùng sùng kính thì có kẻ vẫn không sợ chết hét to, chỉ vào 2 người trên đài hét.